Liên Liên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Liên Liên sẽ mãi mãi không đối được thơ của hắn. Ta nhìn vẻ mặt không mấy để ý của hắn, ánh mắt chạm vào bộ râu quai nón trên mặt hắn, đột nhiên nói, tướng công, để thiếp cạo râu cho chàng nhé. An Nguyên Kỳ nhướng mày, có vẻ không muốn, thôi đừng, ta, ô, một tiếng, không nói gì, lại chìm vào sự buồn chán. Thấy ta như vậy, hắn thở dài, như hạ quyết tâm rất lớn, lại nói, nếu nàng thích, vậy thì cạo đi. Ta vốn tưởng cạo râu cho nam nhân cũng giống như nữ tử nhổ lông mày, cạo mặt, nào ngờ lại là một việc tốn sức. An Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc ta giày vò, bộ râu vốn còn chỉnh tề, bị ta cạo đến rối tung rối mù. Ta hỏi, tướng công nuôi bộ râu này bao lâu rồi? Khoảng 3 năm, trẻ như vậy, sao lại nuôi râu? Không có râu sẽ rất phiền phức. Phiền phức thế nào? Hắn không nói gì, mở mắt nhìn ta cười. Đôi mắt nâu sẫm như ẩn chứa cả một dải ngân hà, hút hồn người. Rồi hắn sờ bộ râu bị ta cạo đến rối tung, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Phu nhân, đây là cách phu nhân cạo râu cho ta sao? An Nguyên Kỳ gọi một thị vệ trong phủ đến. Thị vệ đó tên là Tấn Thanh, kỹ thuật cạo râu vô cùng điêu luyện. Không lâu sau, ta mới hiểu câu nói không có râu sẽ rất phiền phức của hắn có ý gì. Bình Tây đại tướng quân đương triều An Trình, cận thần của thiên tử, dũng mãnh kiêu hùng, nắm trong tay binh quyền. Hắn tự mình đứng đó, thân hình như tùng bách, như ngọc thụ lan chi, không còn bộ râu, khuôn mặt càng thêm sạch sẽ, đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, sâu thẳm như biển cả. Vết sẹo từ đuôi lông mày đến má càng tăng thêm vẻ tà khí, rất hoang dã, rất tà mị, chỉ cần cong môi cười cũng đủ khiến người ta run rẩy. Ngừng thở, ta hiểu vì sao Tiêu tiểu quận chúa lại đầy địch ý, cũng hiểu vì sao trưởng công chúa lại cô đơn như vậy. Triệu Ngọc Ninh từng nói, biết bao công chúa quý nữ muốn gả cho hắn, ta hoàn toàn tin tưởng, chỉ là ý định lui bước trong lòng ta càng thêm mãnh liệt. An Nguyên Kỳ là tuyết trên núi cao, là trăng sáng trên trời. Ta, Giang Liên Liên, không xứng với hắn. An Nguyên Kỳ chỉ cạo râu thôi mà đã khiến cả kinh thành bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là vì trên triều, hoàng đế hỏi hắn sao lại nỡ cạo râu. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Phu nhân nhất quyết muốn như vậy, thần không thể trái ý nàng. Một thời gian, ai cũng biết An Trình cưng triều thê tử đến mức nghe lời răm rắp. Đồng liêu tụ họp, trên tiệc rượu ai cũng có mỹ nhân bên cạnh. An tướng quân cũng không ngoại lệ, mỹ nhân ôm ấp, mời rượu, hắn lại không chút động lòng, đẩy người ra, có người nói với hắn, An tướng quân à, Vân Cơ là mỹ nhân nổi tiếng của Phong Nguyệt Lâu, tướng quân không biết kỹ thuật hầu hạ của nàng, ôi chao, có cơ hội như vậy sao không thử một lần. Nghe nói, An Nguyên Kỳ cười nhạt, thôi vậy, ta mới cưới phu nhân không lâu. Phu nhân còn trẻ, không nên chọc giận nàng. Mà lúc đó, thật ra ta và hắn đã thành hôn được nửa năm rồi. An Nguyên Kỳ chỉ nói vài câu đã biến ta thành hổ dữ, nhưng hắn rất thoải mái để mọi người biết. Hắn thích thê tử của mình. Từ đó, cuộc sống của ta dễ chịu hơn nhiều. Ngay cả khi thỉnh thoảng vào cung dự tiệc, cũng không còn ai dám chế giễu. Không còn ai dám vô lễ với ta. Sau này ta mới biết, những mệnh phụ phu nhân đó, ai cũng được phu quân dặn dò, phải đối xử với ta thật cung kính. Ngay cả Tiêu tiểu quận chúa cũng không gây chuyện nữa. Nàng đã rời kinh thành, nghe nói Tiêu lão vương gia đưa nàng đến Bắc Mạc phủ tìm Tẩy Ngọc cư sĩ học phép tắc. Bắc Mạc phủ ở Tây Bắc, Tẩy Ngọc cư sĩ là nữ cư sĩ tài hoa hơn người, nổi tiếng khắp thiên hạ. Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho đến khi A Tử nói với ta rằng, Tiêu Tiểu quận chúa trước đây đã đeo bám An Trình. An Nguyên Kỳ không thèm để ý đến nàng. Cho đến khi thành thân, nàng lại thể hiện sự quan tâm đờ ến ta trong cung yến. An Nguyên Kỳ sợ nàng tiếp tục gây chuyện nên mở lời với Tiêu Lão Vương gia đưa nàng đến Bắc Mạc Phủ. Dòng dõi của Tiêu Lão Vương gia đã thuộc về hoàng tộc xa. Tuy là tông thất nhưng không được hoàng đế trọng dụng. An Nguyên Kỳ vừa mở lời, ngay cả ông ta cũng không dám đắc tội. Vội vàng đưa đứa con gái gây chuyện này đi. Mọi người đều cho rằng An tướng quân cưng chiều thê tử đến vậy. Chỉ có ta không tin. Cách chương.